Yên Nhi xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 35 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Những bậc thang gỗ dẫn xuống khu tầng hầm phù của nhà quốc hội cũng dốc và thấp như những bậc thang anh từng bước qua trong đời. Anh thở hổn hển và phổi anh như bị ai bóp lại. Không khí ở dưới đây lạnh và ẩm. Landon không nghĩ gì khác ngoài chuyện nhớ lại vài năm trước đây anh cũng đã đi xuống những bậc thang giống như vậy trong khu nhà mộ của tòa thánh Vatican, thường được gọi là thành phố tử thần. Trước mắt anh là ông thầy đội Anderson cầm đèn pin dẫn đường, bà Seto thì theo sát sau lưng anh. Thỉnh thoảng bà đưa bàn tay nhỏ bé đẩy lưng anh. Anh lầu bầu nhỏ: "Thì tôi đang cố đi nhanh đây." Landon hít sâu, cố gắng không để tâm đến hai bức tường tù túng ở hai bên. Không có nhiều khoảng trống cho bờ vai rộng của anh và cái túi sắt trên vai anh bị ép vào tường. Bà Seto lên tiếng sau lưng anh: "Có lẽ ông nên để cái túi lên đầu." Tôi không sao. Landon không có ý định để nó rời khỏi mắt của anh. Anh nghĩ về cái gói nhỏ của Peter đã giao cho anh và cố không nghĩ đến việc là nó có thể liên quan đến tầng hầm của nhà quốc hội. Anderson la lên: "Chỉ còn vài bước nữa thôi, gần tới rồi." Nhóm người bước xuống một vùng tối đen, đi ra khỏi hẳn vùng ánh sáng lẻ loi của ngọn đèn tròn duy nhất treo nơi cầu thang. Khi Landon bước xuống hết bậc tam cấp cuối cùng, anh cảm nhận được sàn nhà dưới chân anh đầy bụi bặm. Cuộc du hành của vào lòng trái đất của Juvesven, anh thầm mỉa mai. Bà Seto cũng vừa bước xuống sau lưng anh. Anderson đưa đèn pin lên quét một vòng. Cái tầng hầm phủ này không đáng gọi là tầng hầm, nó quá chật hẹp. Một hành lang nhỏ xíu chạy thẳng góc với cầu thang. Anderson lia ánh đèn pin qua bên trái rồi bên phải. Landon có thể nhìn thấy toàn bộ chiều dài của cái hành lang nhỏ bé, dài chỉ hơn 15 thước một chút, và chạy dọc theo hai bên nó là những cánh cửa nhỏ bằng gỗ. Những cánh cửa nằm quá sát với nhau cho ta đoán được mấy căn phòng bên trong nó không thể rộng hơn 3 thước. Mấy cái nhà kho này cũng ngang hàng với khu hầm mộ Domatilla ở Rome. Landon thầm nghĩ như thế khi anh nhìn thấy Anderson đang chăm chú đọc tờ bản vẽ. Một khoảng nhỏ xíu trong khu tầng hầm phụ được đánh dấu bằng chữ X, đó là phòng SBB-13. Landon không hiểu gì hết ngoại trừ anh thấy cái bản vẽ dàn ra 14 cái nhà mồ giống nhau, 7 cái bên này đối mặt với 7 cái bên kia, với một cái được dùng làm cầu thang lên xuống. Vậy tổng cộng có 13 căn phòng. Anh biết những lý thuyết gia của chủ nghĩa thần bí sẽ có một ngày đáng nhớ nếu họ biết cũng có đúng 13 cái nhà kho ngay dưới nền nhà của nhà quốc hội nước Mỹ. Họ đã tẩn mẫn tỉ mỉ đếm trên con dấu của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, có 13 ngôi sao, 13 mũi tên, 13 bậc trên hình kim tự tháp, 13 sọc trắng đỏ trên tấm lá chắn, 13 lá ô liu, 13 nhành ô liu, 13 chữ cái trong chữ Anus Coptis, 13 chữ cái trong chữ E Pluribus Unum, vân vân và vân vân. Anderson lia đèn pin chiếu sáng một phòng trước mặt anh, nói: "Nó có vẻ như bị bỏ hoang lâu lắm rồi." Cánh cửa nặng bằng gỗ của căn phòng đang mở rộng. Ánh đèn pin cho thấy đây là một căn phòng hẹp bằng đá hoa khoảng 3 thước bề rộng, bốn thước bề sâu, trông giống như một ngõ cụt. Căn phòng trống trơn, chỉ có vài tấm gỗ vụn và dăm miếng giấy nhàu nát. Anderson chiếu đèn pin lên tấm bảng đồng. Tấm bảng bị phủ một lớp rỉ đồng màu xanh, nhưng con số vẫn có thể đọc được. SBB4. Anderson nói, đây là phòng SBB4. Bà Seto lên tiếng hỏi trong cái khí lạnh của hầm sâu. Một làn khói mỏng bay ra nhẹ nhẹ từ miệng bà. Vậy thì phòng nào là phòng SBB13? Anderson lia ánh đèn pin đến cuối hành lang trả lời, dạ, nó nằm tuốt ở dưới kia. Landon nhìn tới cuối cái hành lang hẹp mà thấy rùng mình và toát mồ hôi lạnh. Ba người đi xuyên qua một hành lang hẹp với hai dãy cửa xếp hàng ngang nằm hai bên. Mọi căn phòng đều giống nhau, cửa mở toang, chứng tỏ nó đã bị bỏ hoang lâu ngày. Khi họ đi đến cuối hành lang, Anderson quay sang phải, đưa ánh đèn pin chiếu vào phòng SBB13. Tuy nhiên, ánh đèn đã bị một cánh cửa gỗ phản chiếu lại. Không giống như những căn phòng khác, cánh cửa của phòng SBB13 thì đóng kín. Cánh cửa ở phòng này cũng giống như những cánh cửa của các phòng khác. Bản lề to và nặng, tay nắm bằng sắt, bản số bằng đồng bị phủ một lớp rỉ sét màu xanh. Nhưng 7 ký tự trên bản số thì giống như 7 ký tự trên bàn tay của Peter. SBB XIII. Xin làm ơn nói với tôi rằng cánh cửa này bị khóa, Landon thầm nghĩ. Bà Seto giọng quả quyết, mở nó ra. Ông xếp cảnh sát miễn cưỡng cầm tay nắm cửa gạt xuống. Nó không nhúc nhích. Anh chiếu đèn pin vào thì thấy có một ổ khóa to, nặng, kiểu cổ và có một lỗ khóa to tướng. Seto nói, thử xài chìa khóa chung. Anderson tra chiếc chìa khóa chung mà đàn em của anh vừa mới đưa cho anh nơi cửa xuống tầng hầm, nhưng nó không hoàn toàn khớp với ổ khóa. Seto giọng mỉa mai, tôi có lầm không ta? Trong trường hợp khẩn cấp, đội an ninh ở đây không thể đi vào mọi góc kẹt của cái nhà này. Anderson thở dài, quay lại nhìn thẳng vào bà Seto. Thưa bà, thuộc hạ của tôi đang tìm chiếc chìa khóa dự phòng, nhưng... Bà Seto ngắt lời, hất đầu về cái ổ khóa. Bắn bể nó! Tim của Landon đập nhanh hơn. Anderson tặng hắn và nói với giọng khó chịu. Thưa bà, tôi đang chờ báo cáo kết quả tìm kiếm chiếc chìa khóa dự phòng. Tôi không chắc là tôi thấy thoải mái về cái việc phải... Bà Seto lại ngắt lời Anderson. Vậy anh sẽ thấy thoải mái hơn ở trong tù với cái tội cản trở công việc điều tra của CIA. Anderson đứng chần chừ một hồi lâu, cuối cùng anh uể oải đưa chiếc đèn pin cho bà Seto và mở nút khóa bao súng. Không thể đứng yên thụ động được nữa, Landon la lớn. Khoan, hãy nghĩ lại một chút. Peter đã chịu hy sinh mất một bàn tay hơn là phải tiết lộ những gì có sau cánh cửa này. Quý vị chắc là quý vị muốn phá nó. Hành động phá cánh cửa này không khác gì là một hành động khủng bố. Seto hỏi, ông có muốn cứu ông Peter không? Dĩ nhiên là muốn. Nhưng vậy thì tôi đề nghị ông phải làm theo những gì gã bắt cóc đang yêu cầu. Mở một cánh cửa cổ xưa. Bà nghĩ là cái cửa này chắc... Bà Seto chỉa ánh đèn pin thẳng vào mặt Landon. Ông giáo sư này, tôi cũng cóc biết nó là cái khỉ khô gì. Mà cho dù nó chỉ là một cái nhà kho hay là một lối vào bí mật dẫn thiên hạ đến một cái kim tự tháp cổ, tôi vẫn giữ nguyên ý định muốn mở nó ra. Tôi nói vậy rõ chưa hả ông giáo sư? Landon quay mặt tránh ánh đèn và gật đầu. Bà Seto hạ cái đèn pin xuống và chiếu thẳng sang cái ổ khóa cổ, nói: ông sếp, làm đi. Vẫn tỏ ra là mình không thích làm việc này, Anderson chậm chậm, rất chậm, rút súng từ bao ra, nhìn xuống ổ khóa với một thái độ thiếu tự tin. Ôi trời ơi là trời! Bà Seto la lên, rồi với một thân pháp cực kỳ mau lẹ, bàn tay của bà vung ra giật lấy khẩu súng trên tay Anderson và nhét chiếc đèn pin vào bàn tay vừa mới cầm súng của Anderson. Nói thì chậm, chứ thủ pháp đoạt súng, nhét cây đèn pin của bà chỉ xảy ra trong nháy mắt. Bà hét lớn: chiếu cái đèn thổ tả vào cái ổ khóa mau! Không hổ danh là bà trùm CIA, bà Seto cầm khẩu súng không một chút ngượng ngập. Bà thành thạo lên đạn, mở khóa an toàn và để ngón tay vào cò súng. Rồi không để phí một giây, bà chĩa súng ngay vào ổ khóa. Khoan! Landon la lên, nhưng đã trễ. Bang! Bang! Bang! Ba phát súng bắn vang lên trong tầng hầm kín làm nhức tai anh. Bà này chắc điên rồi. Người Anderson rung lên, làm ánh sáng cây đèn pin rung nhẹ theo khi anh chiếu vào những vỏ đạn nằm lăn lóc dưới sàn nhà, cùng với những mảnh gỗ nát vụn bay ra từ cánh cửa. Chiếc chìa khóa bể tan nát và cánh cửa đã hé mở. Bà Seto tiến tới, dùng mũi súng đẩy cánh cửa vào vùng tối đen bên trong căn phòng. Landon trong mắt nhìn vào, nhưng anh không thể thấy gì được. Anh nhăn mũi. Cái mùi gì kỳ quá! Từ bóng tối của căn phòng xông ra một mùi hôi lạ lùng. Anderson thận trọng bước tới ngưỡng cửa, lìa ánh đèn pin xuống nền nhà đầy bụi trước cửa và chậm chậm di chuyển luồng sáng vào bên trong. Phòng này cũng như những mấy căn phòng kia, dài, hẹp, tường dọc hai bên bằng đá, làm cho nó giống một cái xà lim thời cổ. Còn cái mùi thì... Anderson nói... trong này không có cái gì hết. Anh tiếp tục chạy ánh đèn đến cuối căn phòng. Khi ánh đèn chạm đến chân tường cuối phòng, anh lại từ từ đưa ánh đèn lên chiếu sáng bức tường cuối phòng. Anderson la thất thanh: ôi trời ơi! Mọi người không hẹn mà cùng nhảy lùi lại. Landon không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy ở cuối phòng. Để tăng thêm sự kinh hoàng trong anh, hình như có một cái gì đó cũng đang trừng trừng nhìn lại anh. Đến đây đã hết chương 35. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 36. Ở ngưỡng cửa, Anderson run rẩy lia ngọn đèn pin và bước lùi ra sau, nói: Cái gì vậy nè trời? Landon và Seto cũng giật lùi ra sau như Anderson. Trong tối này, đây là lần đầu tiên bà Seto lộ vẻ hoảng hốt. Seto chỉ họng súng vào cuối bức tường và ra hiệu cho Anderson dùng đèn pin rọi sáng nó lần nữa. Anderson đưa cây đèn pin lên, ánh sáng cây đèn pin mờ hẳn khi bị rọi tới cuối căn phòng, nhưng cũng chiếu được rõ một hình thù xanh xao ma quái đang nhìn trừng trừng xuyên qua một cái hốc vô hồn. Đó là một cái đầu lâu người. Cái đầu lâu được đặt trên một cái bệ gỗ ọp ẹp đặt sát cuối tường, hai khúc xương chân người đặt cạnh cái đầu lâu. Ngoài ra còn những vật khác được sắp xếp tỉ mỉ như trên bàn thờ. Đó là một đồng hồ cát, một chai thủy tinh rỗng, một cây đèn cầy, hai cái dĩa chứa một thứ bột màu tay tái và một mảnh giấy. Tựa vào tường, cạnh cái bệ gỗ là một chiếc lưỡi hái dài, có cái dáng cong cong quen thuộc như cái lưỡi hái của tử thần hung ác. Seto bước vào phòng, nói nửa đùa nửa thật. Ai chà, thấy coi bộ ông Peter Solomon này có nhiều bí mật hơn tôi tưởng. Anderson bước theo sau bà, cũng gật đầu nói theo. Cũng bí mật ghê đó chứ. Anh quét chiếc đèn pin một vòng, xem xét mọi thứ xung quanh, rồi nhăn mũi nói. Cái mùi này là mùi gì mà khó ngửi quá. Landon trả lời với giọng quả quyết. Đó là mùi lưu huỳnh. Phải có hai cái dĩa trên bệ. Cái bên phải chứa muối ăn, còn cái bên kia chứa lưu huỳnh. Bà Seto quay lại lộ vẻ nghi ngờ. Làm cái quái gì mà ông biết chắc như vậy? Bởi vì thưa bà, trên khắp thế giới cũng có nhiều căn phòng giống y chang như căn phòng này. Một tầng trên kia, anh nhân viên an ninh Nunes đang dẫn ông kiến trúc sư nhà quốc hội Warren Bellamy đi xuống một hành lang dài chạy suốt hết khu đông của tầng hầm. Nunes thề sống thề chết là anh có nghe văng vẳng ba tiếng súng vang lên từ phía dưới. Bellamy hướng mắt về cái cửa đang mở ra đằng xa nói. Cửa phòng tầng hầm phụ đang mở. Nunes nói thầm. Đúng là một buổi tối kỳ cục, đâu có ai đi xuống dưới đây bao giờ. Anh đưa máy điện đàm lên nói. Để em hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Bellamy nói. Anh đi quay trở lên lo làm nhiệm vụ của anh đi. Từ đây trở đi tôi tự xoay sở được. Nunes trông vẻ ngần ngại. Sếp chắc chứ? Warren Bellamy dừng bước, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nunes nói. Này chú em, tôi làm việc ở đây 25 năm rồi. Tôi nghĩ tôi có thể tự đi dưới đây một mình được mà. Đến đây đã hết chương 36. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 37. Trong đời Manak đã chứng kiến nhiều nơi kỳ dị, nhưng chỉ một số ít mới đáng là địch thủ về sự dị thường với khu ba này, khu ước. Có thể ví như là có một ông bác học khùng đi chiếm lấy một cửa hàng quanh Mark và xếp kính lên hết các kệ hàng bằng những lọ hũ đủ cỡ chứa những động vật đã chết. Giống như trong phòng tối tráng phim, ở đây cũng vậy. Cả căn phòng được phủ bởi một ánh sáng màu đỏ lờ mờ chiếu lên từ dưới những hàng kệ, chiếu rõ những chai lọ có những mẫu vật được ngâm trong ethanol. Cái mùi bệnh viện xông lên từ những hóa chất bảo quản mẫu vật nghe muốn ói. Cô gái mũm mĩm vẫn say sưa nói, khu này chứa đến hơn 25.000 mẫu vật của các loài cá, loài gặm nhấm, loài có vú, loài bò sát. Manak cà rỡn với cái giọng kinh dị. Tôi hy vọng là tụi nó chết hết rồi. Cô gái cười to. Đúng, tụi nó chết ngắt hết rồi. Hồi em mới vào làm, cả 6 tháng sau, em vẫn chưa dám vào đây. Manak hiểu tại sao như vậy. Mọi thứ hắn nhìn thấy ở đây đều chỉ là những mẫu vật đã chết. Đó là những con kỳ nhông, sứa, chuột cống, côn trùng, chim và những loài khác mà hắn không thể nhận biết là loài gì. Nếu các mẫu vật ở đây không được cẩn thận sắp xếp trật tự, thì những ánh đèn đỏ để bảo vệ những mẫu vật nhạy cảm với ánh sáng sẽ gây cho khách viếng thăm có cảm giác đang đứng trong một bể cá khổng lồ chứa những sinh vật từ cõi sâu thẳm đang nhìn mình với những ánh mắt vô hồn. Cô gái chỉ vào một bồn kính chứa một con cá sấu chưa từng thấy. Đây là con Colancant. Người ta thường tưởng nó đã bị diệt chủng từ thời khủng long, Nhưng cách đây vài năm ở Phi Châu, người ta vừa mới bắt được nó và biếu tặng cho cơ quan Smithsonian. Hắn nói thầm, may cho cô đó. Hắn đâu có chú ý nghe cô gái nói. Anh đang bận rộn tìm kiếm những máy quay phim gắn trên tường. Hắn chỉ thấy một chiếc duy nhất gắn trên cửa ra vào. Hắn không ngạc nhiên về điều này, chứng tỏ cho thấy khu này chỉ có một ngõ ra vào duy nhất. Tris dẫn hắn đến một cái bồn khổng lồ mà hắn đã thấy ở ngoài cửa sổ. Cô nói, và đây, đây là cái ông muốn nhìn nè. Đây là một con mực mẫu vật dài nhất của chúng tôi. Cô vung tay ra làm một vòng cung về phía con vật như một người sứ ngôn viên đang giới thiệu một chiếc xe đời mới. Cái bồn chứa con mực như một dãy phòng điện thoại công cộng được xếp nối đuôi nhau. Bên trong cái bồn kính đang lơ lửng một mẫu vật có màu tái nhợt, bình hoạn, không rõ hình thù. Manak cúi xuống nhìn cái đầu phình lên như củ hành với hai con mắt to như hai trái banh tennis và nói, nhìn con này mới thấy con Colacant hồi nãy đẹp trai hơn nhiều. Trish nói, chưa đâu, chờ em mở đèn cho mà xem. Trish đi về cuối cái bồn chứa con mực. Cô ngửi thấy mùi ethanol thoang thoảng xông lên khi cô cúi xuống bật công tắc đèn nằm gần cái râu của con mực. Một dãy bóng đèn huỳnh quang chạy dọc theo phía dưới cái bồn sáng lên. Và giờ đây, con mực đã được chiếu sáng rực rỡ. Một cái đầu mực khổng lồ dính với một cái thân trơn ướt với những đám râu mực tơi tả vì bị thối rữa. Những sợi râu mực chứa những cái xúc tu sắc như dao cạo. Cô gái lại bắt đầu huyên thuyên một bài tường thuật mới về con mực này đã chiến thắng một con cá voi như thế nào trong một trận tranh hùng giữa hai con vật khổng lồ. Manak có nghe gì đâu. Đối với hắn, đó chỉ là những chuyện tầm phàm vô nghĩa. Đối với hắn, đây là thời cơ tốt để hắn ra tay. Tristan luôn cảm thấy bất an khi vào trong khu bar, nhưng một luồng ớn lạnh chạy suốt cơ thể cô tạo cho cô một cảm giác khác với mọi khi, một cảm giác sâu thẳm, mơ hồ, khó diễn tả. Cô cố gắng xua nó đi, nhưng nó càng lớn mạnh và len lỏi bò sâu vào người cô. Cho dù cô biết chốn này không phải là nguyên nhân của sự lo âu trong cô, nhưng lòng cô thì rõ ràng đang nói với cô là đã đến lúc phải rời khỏi nơi đây. Cô tắt công tắc đèn và nói, con mực chỉ có thế thôi, giờ ta nên đi trở ra và tiếp tục. Cô nói chưa dứt lời thì một bàn tay to lớn bụm lấy miệng cô, kéo đầu cô ngược về sau, và một cánh tay khác mạnh bạo cuộn lấy thân cô, kéo cô sát vào một bộ ngực cứng như đá. Trong một giây ngắn ngủi, Tris lặng đi trong kinh ngạc, rồi một sự kinh hoàng nhanh chóng chiếm lấy hồn cô. Bàn tay hắn sờ soạng trước ngực cô, cầm lấy chiếc thẻ điện tử cô đang treo trên ngực, giật mạnh khiến gáy cô đau điếng. Chiếc thẻ rớt xuống sàn nhà ngay dưới chân hai người. Cô vùng vẫy cố thoát ra, nhưng làm sao cô chống cự lại nổi với người đàn ông to lớn khỏe mạnh này? Cô cố la lớn, nhưng bàn tay của hắn vẫn giữ chặt lấy miệng cô. Hắn kề vào tai cô nói nhỏ, khi tao bỏ tay ra, mày không được la, rõ chưa? Cô vội gật đầu lia lịa, phổi cô sắp cạn hết không khí. Hắn bỏ tay ra khỏi miệng cô. Cô nấc lên và thở hổn hển. Cô nói không ra hơi. Ông đang làm cái quái gì vậy? Tha cho tôi. Hắn nói, nói cho tao biết mật mã của mày. Trish hoàn toàn vô vọng. Cô than thầm, chị Catherine ơi, cứu em với, gã đàn ông này là ai vậy? Khi nhận rõ mình đã đi ra khỏi tầm nhìn của máy quay phim, cô lại than thầm. Vậy là không ai có thể thấy được cảnh này. Nhưng cô vẫn nói cứng. Nhân viên an ninh sẽ nhìn thấy hết mọi hành động của ông. Manak lặp lại. Mật mã của mày đâu? Một nỗi sợ hãi dâng lên trong Trish. Cô quẩy mạnh, lách được một tay ra khỏi vòng tay của Manak. Người quay người ra sau, cào vào hai mắt của hắn. Những ngón tay của cô cào thành bốn đường dài trên mặt hắn, kéo xuống tận dưới cằm. Rồi cô nhận thấy bốn đường cào trên mặt của hắn không có chảy máu. Lớp phấn hóa trang bị cô cào ra làm lộ ra những hình xăm bên dưới. Cô tự hỏi, tên ác quỷ này là ai vậy? Với một sức mạnh khủng khiếp, hắn xoay người Trish lại, nhấc bổng cô lên và đẩy cô vào bồn chứa con mực khổng lồ. Mặt cô bị dí sát xuống mặt nước ethanol. Hơi ethanol xông lên làm rát cả mũi cô. Mắt cô cũng nhức buốt vì hơi ethanol. Nhưng cô cũng thấy rõ một khối thịt tái nhợt của con mực đang nằm ngay dưới mặt cô. Hắn dí mặt cô gần thêm tới mặt nước ethanol, gằn giọng nói, nói cho tao biết mật mã của mày là gì. Cổ họng cô giờ cũng bị đau rát. Cô nói hổn hển, không, 8, không, 4, thả tôi ra, 0804. Mày nói láo, hắn nói và đè đầu cô càng sát với mặt nước ethanol hơn nữa. Bây giờ tóc của cô Trish đã chìm trong bể ethanol. Trish vừa nói vừa ho. Tôi nói thiệt đó mà, đó là ngày sinh nhật của tôi, ngày 4 tháng 8. Cảm ơn cô Trish nhé. Rồi bàn tay to khỏe của hắn siết cứng lấy đầu Trish và nhấn đầu cô vô trong bồn chứa con mực, làm cho hai mắt cô đau rát vô cùng. Đầu cô bị chìm hẳn trong bồn chất lỏng ethanol. Trish có thể cảm thấy mặt cô bị dí sát vào cái đầu nhầy nhụa của con mực. Lấy hết sức bình sinh, Trish vùng vẫy, cố đẩy người lên khỏi mặt nước ethanol, nhưng vẫn sao không thoát ra được bàn tay thô bạo của Manak. Mình không thở được nữa. Bị đè sâu trong bồn hóa chất, Trish cố gắng không mở mắt và miệng, nhưng phổi cô thì đang đòi hỏi dưỡng khí. Không, không được. Cô thầm hạ quyết tâm, nhưng bản năng hít thở đã chiến thắng cô. Cô há to miệng và rồi phổi nở lớn để sẵn sàng hút lấy dưỡng khí cho nhu cầu cơ thể đang đòi hỏi. Ngay lập tức, một làn sóng ethanol tràn nhanh vào miệng Trish và ào ạt chảy xuống phổi. Trish cảm thấy một sự đau đớn không thể tưởng tượng được. Nhưng mày thầy, sự đau đớn chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi. Trước khi cô không còn biết gì nữa, cô đã chết. Manak đứng bên cạnh cái bồn chứa con mực, lấy lại hơi thở và chiêm ngưỡng kết quả tàn phá của hắn. Cái xác không hồn của cô gái nằm vắt vẻo trên thành bồn chứa con mực khổng lồ. Mặt của cô vẫn bị chìm trong đống chất lỏng ethanol. Nhìn cảnh này làm hắn nhớ đến người đàn bà đầu tiên hắn giết. Người ấy tên Isabel Solomon. Ngày xưa và một mạng người, hắn lầm bầm. Manak nhìn chăm chăm vào đống thịt mềm nhũn của xác người con gái. Hắn chộp cái hông màu mỡ của cô và kê chân hất cả người cô vào trong bồn. Cái đầu của cô trườn sâu xuống vào bồn và toàn bộ thân xác của cô cũng theo đó mà rớt vào trong cái bồn chứa, làm nước hóa chất văng lên tung tóe. Mặt nước ethanol chậm chậm yên lắng trở lại, để lại một xác thiếu nữ không hồn trôi lơ lửng bên trên một con quái vật cũng không hồn. Khi áo quần cô thấm ướt, cô bắt đầu chìm dần xuống đáy bồn tối đen. Như một đoạn phim quay chậm, từng chút và từng chút, Cơ thể của Triss tiếp xúc với đống thịt bầy nhầy của con quái vật khổng lồ, và cuối cùng cái xác cô nằm bất động lên trên nó. Manak phủi tay và đóng nắp bồn lại, hắn lẩm bẩm. Cái khu ước lại có thêm một mẫu vật mới. Khi mới thấy Triss nơi đại sảnh, hắn chỉ thấy đó là một sự cản trở. Rồi sau đó, hắn nhận ra chiếc thẻ điện tử và mật mã của Triss là một sự thuận lợi. Peter đã nói, bóng nói gió với hắn là phòng thí nghiệm của Catherine được bảo vệ chặt chẽ. Nếu đúng như thế, hắn đã thấy được trước việc khó khăn trong việc thuyết phục Catherine mở cửa phòng thí nghiệm cho hắn. Giờ thì ta đã có một bộ khóa trong tay. Hắn lấy làm thích thú khi biết hắn không mất nhiều thời giờ để làm áp lực Catherine phải làm theo ý hắn. Khi Manak đứng thẳng dậy, hắn nhìn mặt hắn được phản chiếu nơi cửa kính. Cái mặt hóa trang của hắn trông rất nham nhở, nhưng đã không còn thành vấn đề đối với hắn. Vấn đề bây giờ là hắn phải ra tay ngay, chớ chờ đến khi Catherine tổng kết được tất cả những nghiên cứu của cô thì đã quá trễ. Đến đây đã hết chương 37. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 38 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.